Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1244: Tảng đá, dây chuyền cùng chiếc nhẫn. Chương 605: Tảng đá, dây chuyền cùng chiếc nhẫn. Từ khi nhìn thấy trên lều cái bóng sau ta cùng Baker, tinh thần liền đều khẩn trương lên. Chúng ta không biết vật kia đến tột cùng là quái vật gì, từ đâu tới đây, sẽ đối với chúng ta làm những gì. Ta trước đó bởi vì một mực cùng những cái kia Inuit người cùng một chỗ đi săn, cũng sinh ra ảo giác, cho là mình đối mảnh này băng nguyên đã đầy đủ hiểu rõ. Nhưng là Inuit người Tát Mãn luôn luôn nói, muốn đối tự nhiên lòng mang kính sợ, bởi vì ngươi không biết phiến thiên địa này ở giữa chôn giấu nhiều ít bí mật. Dĩ vãng ta luôn luôn đối câu nói này xem thường, nhưng là từ sau đêm đó ta mới biết mình lúc trước kiến thức cạn bao nhiêu mỏng. Nếu như không phải lần này thám hiểm, ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết trên thế giới này lại còn tồn tại có dạng này đáng sợ sinh vật, mà lại mấu chốt nhất là ta không biết muốn làm sao đối phó nó. Nó xúc tu hành động mau lẹ, một khi bị quấn lấy đó là một con đường chết. Nhưng là công kích từ xa đạn lại tựa hồ đối với nó không tạo được thương tổn quá lớn. Còn có bạo phong tuyết làm yểm hộ, nó quả thực tựa như là không có nhược điểm đồng dạng. Mỗi lần tới chúng ta đều chỉ có thể cược vận khí. Nhưng là vận khí không có khả năng vĩnh viễn chiếu cố chúng ta. Chúng ta cũng không biết khi nó lần tiếp theo lại đến thời điểm ai lại sẽ trở thành người bị hại. Không chỉ là chúng ta. Ta có thể cảm nhận được nhà khoa học bên kia cũng có chút bối rối. Nhà địa chất học cùng nhà khí tượng học đều tuần tự đi tìm Tamo tiên sinh. Hy vọng có thể lập tức kết thúc lần này thám hiểm, trở lại núp, chỉ là giống như ta, thỉnh cầu của bọn hắn cũng bị cự tuyệt. Ngược lại là đôi kia thần học nhà vợ chồng lộ ra tối bình tĩnh. Không, dùng bình tĩnh cái từ này để hình dung bọn hắn có lẽ không quá chuẩn xác. Ta không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Trong đó nữ nhân kia thần sắc lại có một ít hưng phấn. Nàng cùng mình nam nhân một mực tại trò chuyện cái gì. Bất quá bọn hắn dùng chính là tiếng Trung. Ngoại trừ hai người bọn họ đội thám hiểm bên trong, không ai biết bọn hắn đang nói cái gì. Ta mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng là trực giác nói cho ta, bọn hắn rất có thể là đội thám hiểm bên trong số ít mấy cái chân chính biết xảy ra chuyện gì người. Nhất là cân nhắc đến thân phận của bọn hắn, phát sinh ở chúng ta sự tình trước mặt hiển nhiên đã vượt ra khỏi khoa học giải thích phạm trù. Có lẽ chỉ có từ thần học bên trong đi tìm đáp án. Ta anh ngữ chỉ có thể làm đơn giản một chút câu thông, còn không có đạt tới có thể cùng dòng người lợi giao lưu trình độ. Cho nên ta liền xin nhờ Baker bác sĩ đi cùng bọn hắn tiếp xúc, hy vọng có thể từ bọn hắn nơi đó đạt được một chút tình báo. Ta cũng không hy vọng xa vời có thể từ bọn hắn nơi đó tìm tới đối phó con quái vật kia phương pháp. Chỉ ít chết cũng muốn chết được rõ ràng đi. Nhưng là để cho ta không nghĩ tới chính là ban đêm bác sĩ sau khi trở về thế mà mang cho ta một kinh hỉ, kia là một viên nhìn cũng không thu hút hình bầu dục hòn đá nhỏ. Phía trên khắc lấy một cái ngôi sao năm cánh, mà tại ngôi sao năm cánh trung ương thì là một con có chút con mắt thần bí. Bác sĩ nói thứ này gọi là cựu ấn, phía trên có được một cỗ lực lượng thần bí. Có lẽ có thể bảo hộ chúng ta khỏi bị con quái vật kia tổn thương. Nói thật, ngay từ đầu ta có chút nửa tin nửa ngờ. Bởi vì ta không biết một viên thường thường không có gì lạ hòn đá nhỏ sao có thể chống lại con kia đáng sợ quái vật. Nhưng là cân nhắc đến lúc ấy tình cảnh của chúng ta, phảng phất như là sắp ngâm nước người. Chúng ta cần tóm chặt lấy trong tay tất cả có thể bắt lấy đồ vật. Mà nói đến cũng kỳ quái, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Làm ta ban đêm nắm lấy viên kia hòn đá nhỏ chìm vào giấc ngủ, thế mà không tiếp tục làm ác mộng, Mặc dù nửa đêm thời điểm ta vẫn là bị bên cạnh bác sĩ nói mê đánh thức. Sáng sớm hôm sau hắn nói cho ta, hắn lại làm một cái cực kỳ đáng sợ mộng, mơ tới một tòa thành phố khổng lồ. Bên trong có rất nhiều cự hình cột đá, che kín vách tường chữ tượng hình cùng lục sắc, đâu đâu cũng có sền sệt vật chất tràn ngập tòa thành. Thị kia, sau khi tỉnh lại bác sĩ có vẻ hơi mất hồn mất vía. Ta mô tiên sinh gặp hắn tinh thần tình trạng không tốt lắm, còn cố ý chạy tới an ủi hắn, để hắn tại trong doanh địa nghỉ ngơi một ngày. Nhưng là những người khác vẫn như cũ giống ngày xưa đồng dạng ra ngoài lục soát. Ngoại trừ những cái kia không có cái gì thần sắc biến hóa, chỉ biết là thi hành mệnh lệnh binh sĩ. Những người còn lại đều có chút lòng người bàng hoàng. Chỉ có đôi kia Trung Quốc thần học nhà vợ chồng vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi. Bởi vì tảng đá sự tình ta xin muốn cùng bọn hắn một đội. Dạng này có thể để cho ta cảm thấy càng thêm an toàn một điểm. Nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra bị Tam Mô tiên sinh bác bỏ. Hắn nói ta là trong đội ngũ dẫn đường, đối mảnh này băng nguyên người quen thuộc nhất, lẽ ra gánh vác chống canh một nhiều chức trách đến, cho nên ta chỉ có thể tiếp tục cùng hai cái giải nghệ binh sĩ một tổ. Về sau chúng ta đem lục soát khu vực hạn chế tại phát hiện hóa thạch kia một vùng. Hơn nữa còn dùng mũi khoan cùng thuốc nổ phá vỡ tầng băng. Bất quá tiếp xuống một tuần chúng ta lại đều không có thu hoạch gì. Ta đem tảng đá có thể phòng ngừa cơn ác mộng tin tức nói cho bác sĩ. Về sau chúng ta liền thay phiên lấy sử dụng. Dạng này có thể bảo đảm trong hai ngày có một đêm có thể ngủ ngon giấc. Tinh thần của chúng ta cũng biến thành khá hơn một chút. Thẳng đến một tuần sau, chúng ta đã mất đi một con tiểu đội. Kia là nhà địa chất học dẫn đầu đội ngũ. Ngoại trừ hắn bên ngoài còn có ba cái giải nghệ binh sĩ. Nhưng cuối cùng chỉ có một người từ trận kia đáng sợ trong gió tuyết chạy về. Ban đêm lúc ăn cơm tất cả mọi người rất trầm mặc. Bởi vì rất nhiều người đều ý thức được nếu mà cứ như vậy, có lẽ không được bao lâu toàn bộ đội thám hiểm đều sẽ toàn quân bị diệt. Kết quả không nghĩ tới, đang lúc mọi người cảm xúc xa xút thời điểm, con quái vật kia lại xuất hiện, mà lại lần này nó thế mà không có triệu hoán bạo phong tuyết yểm hộ mình. Cứ như vậy hướng chúng ta lao đến, mà ta cũng là lần đầu tiên thấy rõ nó dáng vẻ. Ta lúc ấy hoàn toàn bị sợ choáng váng. Mặc dù trước đó liền nghe bác sĩ miêu tả qua bộ dáng của nó, cũng tại trên lều thấy qua bóng dáng của nó, nhưng là làm ta nhìn thấy bản thể của nó thời điểm, vẫn cảm thấy trên thế giới này không còn so cái này sinh vật càng khủng bố hơn. Liền xem như thánh kinh bên trong miêu tả những cái kia đến từ địa ngục ác ma cũng không có nó xấu. Như vậy lậu cùng buồn nôn. Ta bị hù dọa hoàn toàn cương đứng ở đó, cảm giác một cây ngón tay nhỏ cũng không cách nào di động. Nhất là làm ta phát hiện mục tiêu của nó chính là ta thời điểm. Cả người đều sợ choáng váng, may mà ta bên người bác sĩ phản ứng rất nhanh, từ trong túi móc ra cái kia hòn đá nhỏ. Hôm nay đến phiên hắn mang theo vật kia, hắn đem viên kia hòn đá nhỏ đặt ở trước người của ta. Sau một khắc kỳ tích phát sinh, chỉ gặp con kia xấu xí quái vật dừng bước, về sau đổi hướng đôi kia Trung Quốc vợ chồng phóng đi. Kết quả là gặp hai người bọn họ không chút hoang mang móc ra một con dây chuyền cùng một chiếc nhẫn. Một cái phía trên cùng cục đá trên đồ án đồng dạng. Còn có một cái thì khác lấy một chuỗi nhánh cây trạng đồ vật. Mà con quái vật kia khi nhìn đến về sau lần nữa quay đầu, hướng về bên cạnh một giải nghệ binh sĩ phóng đi. Cái sau nổ súng hướng nó xạ kích, nhưng là tựa như trước đó đồng dạng, đạn đối tác dụng của nó không lớn. Con quái vật kia bắt lấy hắn, đồng thời dùng xúc tu tàn nhẫn đâm xuyên trái tim của hắn. Về sau con quái vật kia bắt đầu tìm kiếm lên mục tiêu mới đến. Nó đem ánh mắt đặt ở Tam Mô tiên sinh trên thân. Vào thời khắc ấy ta cảm thấy nó đã nhìn ra Tam Mô tiên sinh là đầu của chúng ta. thế là nó cũng điều chỉnh sách lược tác chiến, quyết định xử lý trước Tamô tiên sinh. Hết chương.